càng giận hơn là cảm giác của chính mình. Tại sao lại có thể có nhu cầu sinh lý mãnh liệt với một người mình không thương vậy chứ? Chẳng lẽ thân thể mình mất đi sức miễn dịch đối với thân thể của anh rồi à? Úc Tử Duyệt âm thầm nghĩ. Úc Tử Duyệt, không thể, tuyệt đối không thể trầm luân dưới dâm uy của anh ta lần nữa. Nếu không mày sẽ chết không có chỗ chôn. Cô thầm nghĩ trong lòng, nhụt chí buông anh ra, một lần nữa xoay người đưa lưng về phía anh ngủ. Lăng Bắc Hàn ôm thân thể của cô lại gần hơn, để cho lưng cô dán vào lồng ngực của anh, ôm cô như vậy, cảm thấy rất thỏa mãn. Mà Úc Tử Duyệt cũng rất hưởng thụ tư thế như vậy, cô xem qua ở trên mạng, nói đàn ông từ phía sau lưng ôm phụ nữ ngủ là một loại tư thế hạnh phúc nhất. Đúng rồi, sao đối với Lăng Bắc Hàn lại không có một loại cảm giác xa lạ cơ chứ? Rõ ràng anh đối với cô mà nói là một người lạ kia mà. Bị anh ôm ngủ như vậy, thế nhưng mình lại rất hưởng thụ. Nghĩ nghĩ, lửa dục lặng lẽ lui đi, Úc Tử Duyệt an tĩnh lại, nhắm mắt ngủ. Duyệt Duyệt, ở nhà cũ có quen không? Không, không thích tôi. Trong cơ buồn ngủ, Úc Tử Duyệt trả lời không chút suy nghĩ lời của cô, làm lòng Lăng Bắc Hàn co thắt lại. Bọn họ không thích cô? Tại sao lại không thích? Chẳng lẽ cô có mâu thuẫn gì với bọn họ sao? Lăng Bắc Hàn càng nghĩ càng đau lòng, ôm cô chặt hơn, môi mỏng nhẹ nhàng hôn một cái xuống đỉnh đầu cô. Bọn họ không thích, anh thích. Anh khàn khàn nói, nhưng Úc Tử Duyệt đã ngủ rồi, trong mũi phát ra tiếng hít thở đều đều. Anh cũng nhắm mắt lại, dần dần ngủ. Úc Tử Duyệt mới vừa mở mắt, thấy đồng hồ báo thức ở đầu giường điểm hơn 8 giờ. Cô hét lớn một tiếng, Lăng Bắc Hàn mặc tạp dề vội vàng chạy vào. Chuyện gì vậy? Lăng Bắc Hàn, sao anh không gọi tôi dậy? Tôi trễ giờ làm rồi. À, Úc Tử Duyệt hoảng hốt trượt xuống giường, trên người còn mặc quần ngủ, mang dép chạy đến tủ quần áo. Hôm nay đừng đi làm, tôi dẫn em đi chơi. Lăng Bắc Hàn ngang ngược nói, sau đó liền đi ra ngoài. Sau khi Lăng Bắc Hàn ra cửa, Úc Tử Duyệt mới nhớ tới chẳng phải chiều hôm qua cô đã thôi việc rồi hay sao? Phiền chết đi được. Nhớ tới Lệ Mộ Phàm, nhớ tới Lăng Bắc Hàn, đầu cô thật sự rất đau. Hôm nay không đi làm cũng không phải thức đêm đọc sách nữa. Những việc làm từ trước đến giờ chẳng phải như tát nước ra ngoài sao? Nước đổ khó hốt. Lúc đi toilet, Úc Tử Duyệt nhìn miếng băng vệ sinh, nhớ tới chuyện tối hôm qua cùng Lăng Bắc Hàn. Trong lòng lại một trận ảo não, nhưng mà vẫn rất hả hê vì lừa gạt được Lăng Bắc Hàn. Nhưng là, trên đó một vết máu cũng không có, nên làm cái gì đây? Cô lấy băng vệ sinh ra cuộn thành cục, tìm một túi rác sẫm màu nhét vào, sau đó mới ném vô sọt rác. Cô cũng không tin Lăng Bắc Hàn sẽ mở ra xem. Bữa ăn sáng vẫn phong phú đầy dinh dưỡng như cũ, có sữa đậu nành, bánh trứng chiên thủ công, trứng luộc. Lúc ăn điểm tâm, Lăng Bắc Hàn trực giác cảm thấy Úc Tử Duyệt có tâm sự. Điểm tâm còn chưa ăn xong, cô nhận được một cú điện thoại. Bộ dáng rất tức giận. Lão Vu bà kia đuổi luôn cả cậu. Là Nhan Tịch gọi điện thoại tới, nói buổi sáng cô ấy vừa tới công ty, Âu chủ nhiệm liền nói cô ấy bị cho nghỉ việc. Tất nhiên Úc Tử Duyệt hiểu chủ nhiệm Âu đang nịnh nọt đó là bởi vì cô và Lệ Mộ Phàm trở mặt, thấy phong vân nghịch chuyển nên liên lụy luôn cả Nhan Tịch. Duyệt Duyệt, cậu đừng tức giận, lát nữa mình sẽ đến cục lao động kiện bọn họ. Người mất công việc là Nhan Tịch lại cũng là người đi khuyên nhủ Úc Tử Duyệt. Lệ Mộ Phàm, tên khốn kiếp này, mình sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu. Việc này mình sẽ không để yên. Úc Tử Duyệt hướng về phía ống nghe kích động nói, Nhan Tịch lại khuyên cô mấy câu. Những lời Úc Tử Duyệt nói, Lăng Bắc Hàn đều nghe được. Cổ họng lập tức giống như bị cái gì nghẹn lại, rất khó chịu. Cô và tên Lệ Mộ Phàm kia lại có chuyện gì đây? Lăng Bắc Hàn ở trong lòng âm thầm nghĩ, lúc này Úc Tử Duyệt đã từ ban công trở lại, thấy ánh mắt của Lăng Bắc Hàn có chút lóe lên, do dự không biết có nên nói cho anh chuyện của Lệ Mộ Phàm hay không. Chỉ là, nghĩ lại cảm thấy mình thật là ngu, cô gạt anh còn không kịp, tại sao phải nói ra chứ? Dù sao cô cũng đã thôi việc rồi kia mà. Nhưng trong lòng vẫn rất luyến tiếc dự án mình đã đề ra. Chẳng lẽ công việc đầu tiên của cô cứ như vậy mà mất sao? Vừa rồi anh nói dẫn tôi đi đâu? Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn hỏi. Đến đó em sẽ biết. Anh lạnh nhạt nói. Trong đầu còn đang suy nghĩ rốt cuộc cô và Lệ Mộ Phàm đã xảy ra chuyện gì. thật ra chỉ cần một cú điện thoại là anh có thể tra được. Nhưng anh cảm thấy đó là không tin tưởng cách làm của cô, cũng là biểu hiện không tự tin. Lăng Bắc Hàn anh cho tới bây giờ luôn là người vô cùng tự tin. Cái gì vậy? Bí mật thế? Úc Tử Duyệt lấy lại vẻ vô tư, liếc anh một cái nói, sau đó lập tức chạy đi mặc quần áo. Hôm nay Lăng Bắc Hàn không mặc quân trang, một cái áo sơ mi kazo tối màu, bên ngoài là một chiếc áo khoác đen dài, càng khiến thân hình anh thêm cao lớn, cả người đầy vẻ thành thục chững chạc. Thì ra là, sáng hôm nay, anh mang cô đến một cô nhi viện, Ba Hàn. Một cô gái nhỏ trên mặt có vết sẹo nhìn thấy Lăng Bắc Hàn đi tới, lập tức tiến lên, ôm lấy chân anh. Lăng Bắc Hàn cúi người xuống ôm lấy cô bé, dưới ánh mặt trời, dịu dàng nở nụ cười. Sau đó lại có một nhóm bạn nhỏ chạy tới, làm Úc Tử Duyệt cảm thấy đau lòng chính là, những người bạn nhỏ kia hình như đều có tật. Có bé ngón tay không trọn vẹn, có bé thiếu một cánh tay, còn có bé bị què chân. Ba Hàn, đã lâu rồi ba không tới thăm tụi con. Cô bé trên mặt có vết sẹo giơ hai cánh tay ra ôm cổ Lăng Bắc Hàn, non nớt nói. Nếu như không phải là có vết sẹo như một con rết dữ tợn kia, ắt hẳn sẽ là một cô gái nhỏ hết sức xinh đẹp. Đúng vậy, ba Hàn, thật lâu rồi ba không tới, có phải là không quan tâm đến chúng con nữa không? Những người bạn nhỏ khác cũng vây quanh Lăng Bắc Hàn nói, trong hai tròng mắt trong suốt nhuộm đầy ánh sáng hy vọng. Úc Tử Duyệt sững sờ, cổ họng tắc nghẽn đứng ở đó, nhìn một nhóm bạn nhỏ đáng thương, cũng nhớ tới lúc mình ở châu Phi, những thứ đứa bé bị bệnh sida kia vây quanh mình, hình ảnh lúc phân kẹo. Ba Hàn dĩ nhiên không quên tụi con, ba Hàn phải đi bảo vệ quốc gia thôi. Khóe miệng Lăng Bắc Hàn khẽ cong lên mỉm cười lộ ra hàm răng trắng no ăn đều đặn, đây hình như là lần đầu tiên Úc Tử Duyệt nhìn thấy nụ cười của anh, thì ra, người luôn luôn mặt lạnh như anh, cũng một mặt cười đến dịu dàng như vậy. Một giây kia, cô sững sờ nhìn anh đến mất hồn. Những người bạn nhỏ này phần lớn đều là những đứa bé Lăng Bắc Hàn cứu được trong mỗi lần có xảy ra động đất, hơn nữa đều là do ba mẹ chúng đã mất. Mấy năm nay, anh một mực giúp đỡ chúng, có lúc lại về thăm chúng, dù là không trở về nhà, cũng cảm thấy trong lòng kiên định. Ba Hàn, chị này là ai vậy? Lăng Bắc Hàn ngồi xổm xuống, một bé trai giơ tay chỉ vào Úc Tử Duyệt, nhìn anh hỏi. Cô ấy là mẹ Duyệt Duyệt của các con. Lăng Bắc Hàn nhìn sững sờ nhìn Úc Tử Duyệt một cái, trầm giọng nói. Lời nói của Lăng Bắc Hàn khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt bỗng chốc đỏ lên, trái tim chợt rung động khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng kia của Lăng Bắc Hàn. Chúng con chào mẹ Duyệt Duyệt. Lúc này, một đám bạn nhỏ chăm miệng một lời gọi, âm thanh non nớt gõ vào lòng của cô. Con, chào các con. Úc Tử Duyệt nghẹn ngào trả lời. Cô đi tới bên cạnh Lăng Bắc Hàn, nhỏ giọng nói, sao anh không nói sớm, tôi không kịp chuẩn bị quà gì cho bọn chúng cả. Những đứa bé này, chỉ cần em đến thăm chúng nhiều một chút, đó là điều chúng cảm thấy vui vẻ nhất. Lăng Bắc Hàn cúi người ở bên tai của cô, nhỏ giọng nói. Úc Tử Duyệt gật đầu một cái, chỉ chốc lát sau liền cùng chơi đùa với những bạn nhỏ kia. Lăng Bắc Hàn cưng chiều cười nhìn cô và những thứ kia người bạn nhỏ chơi đùa cùng một chỗ, chỉ chốc lát sau, liền di đến phòng làm việc. Nghe nói, bọn họ đều là do anh giúp đỡ. Ra khỏi cô nhi viện, ở trên xe Úc Tử Duyệt quay sang hỏi Lăng Bắc Hàn, anh yên lặng gật đầu. Úc Tử Duyệt sững sờ nhìn, rốt cuộc là người như thế nào? Trong đầu hồi tưởng lại những chuyện đã phát sinh từ khi quen biết với Lăng Bắc Hàn tới nay, mặc dù anh hung dữ với cô, quát cô, còn dùng cách xử phạt về thể xác với cô. Nhưng, đối với người khác, anh là một người tốt, hơn nữa còn là có một người có trách nhiệm, một quân nhân kiên cường. Anh yên tâm, về sau tôi nhất định sẽ thường xuyên đến thăm bọn trẻ. Úc Tử Duyệt thấy anh không nói lời nào, lại bổ sung. Lúc này, điện thoại di động của cô đột ngột vang lên, thấy là Lệ Mộ Phàm điện tới. Úc Tử Duyệt quả quyết nhấn nút tắt. Thật ra thì Lăng Bắc Hàn chứng kiến thần sắc hốt hoảng của cô, trong lòng đã hiểu. Ai gọi tới? Anh vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, tự tay đẩy anh ra à? Không có, không có gì. Chỉ là quảng cáo thôi. Úc Tử Duyệt chột dạ trả lời, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác áy náy với Lăng Bắc Hàn. Phản ứng của cô như vậy khiến anh càng thêm chắc chắn. cuộc điện thoại vừa rồi nhất định là của Lệ Mộ Phàm. Trong lòng dâng trào lên cảm giác tức giận, chẳng lẽ là mình nhìn lầm? Chỉ một lát, anh đã bỏ qua cái suy nghĩ này. Giống như trở lại thời kỳ tuổi mới yêu, cảm giác tim đập mạnh đó, cảm giác lo được lo mất đó, dần dần lên men ở trong lòng. Buổi trưa, hai người cùng vào một nhà hàng, ăn một bữa cơm đơn giản, sau đó Lăng Bắc Hàn đưa cô lên xe, Xả Kích Quán. Sau khi xuống xe, Úc Tử Duyệt nhìn câu lạc bộ trước mặt, có chút kinh ngạc. Lăng Bắc Hàn đưa tay, nắm lấy tay nhỏ bé kéo cô đi vào bên trong. Không phải em thích chơi CS sao? Lần này cho em dùng súng thật đạn thật để chơi. Khóe miệng Lăng Bắc Hàn khẽ cười. Thật sự là súng thật, đạn thật. Đây là lần đầu tiên Úc Tử Duyệt biết có một câu lạc bộ như vậy. Cô tò mò hỏi, theo anh đi vào nơi lắp đặt thiết bị thoạt nhìn rất xa hoa. Đương nhiên là thật. Anh lạnh nhạt nói, đi tới trước quầy, rút thẻ hội viên trong bóp ra, lại bảo Úc Tử Duyệt đưa CMN đi, cả thẻ ghi danh xong, mới bước vào. Cậu Lăng, Tổng Giám Đốc Lục đang chờ cậu ở phòng 707. Sau khi ra khỏi thang máy với Úc Tử Duyệt, một nam nhân viên cầm bộ đàm, mặc trang phục đầy nam tính cung kính nói với Lăng Bắc Hàn. Tổng Giám Đốc Lục, có phải là Lục Khải Chính không? Trong lúc Úc Tử Duyệt âm thầm nghĩ thì đã bị Lăng Bắc Hàn kéo đi tới phòng 707. Thì ra, ông chủ lớn sau lưng câu lạc bộ Xả Kích này chính là Lục Khải Chính. Toàn bộ súng ở đây đều là thật. Ở giữa thủ đô mà dám mở một câu lạc bộ như vậy, thì phải có gia cảnh đủ lớn mới đảm đương nổi. Đoàng, đoàng, đoàng. Mới đẩy cửa ra, liền nghe được từng loạt tiếng súng trầm thấp, âm thanh rất chói tai. Úc Tử Duyệt sợ hãi vội vàng bịt tai lại. Nhưng ngay sau đó tai đã được Lăng Bắc Hàn đeo lên bộ trục tai sẫm màu, thanh âm chói tai nhỏ đi rất nhiều. Úc Tử Duyệt thấy Lăng Bắc Hàn cởi áo khoác ra, mặc áo bảo hộ màu cho lên, đeo ống nghe, đi tới sau lưng một bóng dáng cao lớn, người đó chính là Lục Khải Chính. Úc Tử Duyệt biết khẩu súng anh ta đang cầm trong tay rất nổi tiếng, côn M911 súng lục tự động, hoa. Lão Lục đẹp quá. Úc Tử Duyệt tiến lên, nhìn người giấy ở gần Lăng Bắc Hàn. Thành tích gần như là bách phát bách trúng, hưng phấn vỗ tay khen hay. Lúc này, Lục Khải Chính xoay người, lấy mắt kiếng xuống. Hơn cả lão Lăng nhà em à. Môi mỏng của Lục Khải Chính cong lên thành ý cười, dư quang khóe mắt liếc nhìn Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn trừng mắt liếc anh một cái, nhận lấy súng trong tay đối phương, đi tới một bên, thành thạo lắp đạn, chuyên nghiệp đến mức khiến Úc Tử Duyệt trợn mắt há hốc mồm. Ông chú cũng ngầu ghê. Cô thật lòng nói, hấp ta hấp tấp chạy đến bên cạnh Lăng Bắc Hàn, thấy anh cầm súng, hướng về phía người giấy cách đó 20 mét, đoàng, đoàng, đoàng. Lục Khải Chính nhấp một ngụm nước suối, lui ra đứng ở một bên, NHN Lăng Bắc Hàn gần như là bách phát bách trúng, trong con ngươi tĩnh mịch ánh lên mấy phần thưởng thức. Úc Tử Duyệt trợn to thủy mâu nhìn, hình mẫu Lăng Bắc Hàn, tư thế cầm súng anh tuấn, giống như đang xem phim truyền hình TVB vậy. Người giấy bị đẩy mạnh, cái miệng nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt mở ra thành hình chữ O. Không ngờ toàn bộ đều trúng đích, còn giỏi hơn cả Lục Khải Chính. Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ sùng bái của Úc Tử Duyệt, cười nhạt, nhìn về phía Lục Khải Chính, chỉ thấy anh ta nhìn anh dựng lên một ngón cái, thiện xạ, vẫn không giảm phong độ. Cậu thì ngược lại, lùi không ít. Lăng Bắc Hàn nhìn Lục Khải Chính thản nhiên phê bình. Thì ra năm đó hai người đều tốt nghiệp ở cùng một trường quân đội. Sau khi tốt nghiệp, Lục Khải Chính làm đặc công, còn Lăng Bắc Hàn vào bộ đội. 3 năm trước, Lục Khải Chính giải ngũ, chuyển sang làm kinh doanh. Cậu đừng giễu cợt tôi. Chăm sóc cô vợ trẻ con của cậu cho cẩn thận. Anh mặc âu phục vào, lấy áo khoác ra cửa. Lục Khải Chính, làm ăn thì làm ăn, đừng để ích lợi làm mờ nơi này. Ở lúc Lục Khải Chính mở cửa ra, Lăng Bắc Hàn đưa tay chỉ đầu, nghiêm túc nói, anh nói là đầu óc. Mặt Lục Khải Chính cứng lại, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia phức tạp, tên nhóc, cậu đừng xem thường tôi chứ. Lục Khải Chính giơ ngón tay, nói xong cũng rời đi. Lăng Bắc Hàn xoay người, thấy Úc Tử Duyệt đang chơi súng lục, dáng vẻ cắn răng nghiến lợi cố sức mở chốt bảo hiểm, anh cưng chiều cười cười, trò chơi này cần phải dùng nhiều sức. Anh nhếch môi nói, anh còn nhớ thù à? Úc Tử Duyệt bỗng nhớ tới lúc trước, khi mình chơi CS đã từng mắng Lăng Bắc Hàn, bị anh thấy được,

vô sự mà ân cần, không phải là gian thì chính là trộm. Lăng Bắc Hàn lườm cô một cái, em đi làm ở công ty Lệ Mộ Phàm. Anh đẩy tay cô ra, nắm lấy cánh tay nhỏ bé đẩy cô dựa vào cửa. Thân thể của cô bị anh đè ở trên tấm cửa, Úc Tử Duyệt kêu lên, ngay sau đó anh đưa tay giữ lấy cằm cô, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Em còn chưa hết hy vọng với cậu ta. Lăng Bắc Hàn phẫn nộ gầm khẽ, gân xanh trên trán giật giật. Lời nói kia mang theo ghen tuông nồng nặc, tim giống như là bị đâm một nhát co quắp đau đớn. Loại cảm giác này ngay cả lúc ở cùng Hạ Tĩnh Sơ cũng chưa từng có. Không phải, Úc Tử Duyệt nhìn anh muốn phản bác, lại lo lắng không được trong đầu hiện lên gương mặt của Hạ Tĩnh Sơ. Tim bị buồn bực che lấp, có chút khó thở, cô muốn giải thích, lại nghĩ tới tình cảm rối rắm giữa ba người. Sự chột dạ của cô làm lòng anh lạnh đi, trái tim băng giá, tiếp đó cảm giác lạnh lẽo lan tỏa ra bốn phía. Cô không giải thích, đồng nghĩa với công nhận đó là sự thật. Úc Tử Duyệt giống như thấy được một tia bi thương trên mặt Lăng Bắc Hàn, cô không hiểu là vì cái gì. Anh không thích mình, làm sao có thể quan tâm như vậy? Nhưng, tự ái của người đàn ông rất đáng sợ, điểm này cô hiểu. Cốc cốc cốc, vừa lúc Lăng Bắc Hàn buông Úc Tử Duyệt ra, tiếng gõ cửa vang lên, Lăng Bắc Hàn xoay người, mặc áo khoác của mình vào, Úc Tử Duyệt mở cửa, trước cửa chính là Dung Nhan, canh xương mì sợi của Nhan Tịch. Chị Nhan, chị tới rồi. Úc Tử Duyệt vội vàng cười nói, chỉ là trong đôi mắt to kia khẽ hiện lên mất mát, Nhan Tịch đương nhiên có thể phát giác ra được. Lúc này, trong phòng bắn, một người đàn ông khí chất bất phàm xoay người, lần đầu tiên Nhan Tịch nhìn thấy liền đoán được thân phận của anh. So với ông chú trong tưởng tượng của cô, về ngoại hình, rất phù hợp. Ừ, Trung tá Lăng. Nhan Tịch đi vào, trước tiên gật đầu một cái với Duyệt Duyệt, rồi hướng Lăng Bắc Hàn chào hỏi. Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt liếc nhìn cô gái này, xem ra lớn hơn Duyệt Duyệt khoảng 3-4 tuổi, lễ phép gật đầu, chào cô. Trung tá Lăng, vừa rồi không phải anh hiểu lầm gì Duyệt Duyệt chứ? Thật ra là Lệ Mộ Phàm vẫn quấn Duyệt Duyệt mới đúng. Hai vợ chồng này, tình cảm vẫn chưa ổn định, nếu như ông chú bởi vì mấy lời nói vừa rồi của mình mà hiểu lầm Duyệt Duyệt, Nhan Tịch cảm thấy mình cần phải vì Duyệt Duyệt giải thích một chút. Chị Nhan, đừng nói nhiều với anh ấy. Úc Tử Duyệt vội vàng cắt đứt Nhan Tịch, thở phì phò trừng mắt nhìn Lăng Bắc Hàn, trong lòng rất là khó chịu. Thái độ của Duyệt Duyệt khiến cho Nhan Tịch tức chết. Con nhóc này, rõ ràng rất quan tâm đến ông chú, vậy mà lại quật cường không chịu thừa nhận. Hơn nữa cô cảm nhận được cô bé không còn thích Lệ Mộ Phàm nhiều nữa. Mới đầu bởi vì Nhan Tịch giải thích, Lăng Bắc Hàn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng thấy thái độ này của Úc Tử Duyệt trong lòng lại tức giận, tuy vậy bên ngoài vẫn là dáng vẻ không bận tâm. Các cô cứ ở đây đi, tôi ra ngoài có chút chuyện. Lăng Bắc Hàn nói xong, liền rời khỏi phòng bắn. Úc Tử Duyệt, em làm sao vậy? Vừa rồi rõ ràng có thể giải thích, tại sao không để cho chị nói? Không phải em rất ghét Lệ Mộ Phàm sao? Lăng Bắc Hàn vừa rời đi, Nhan Tịch lập tức nhìn Úc Tử Duyệt với biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận trách. Em không muốn mọi chuyện phức tạp thêm. Anh ấy không thích em. Em cũng không thích anh ấy. Anh ấy còn có một người yêu thương anh ấy cuồng dại đang chờ đợi. Chị nói xem, em phải làm sao đây? Bây giờ vấn đề không phải chỉ là chuyện của cô và Lệ Mộ Phàm, mà là Lăng Bắc Hàn và Hạ Tĩnh Sơ. Làm sao em biết ông chú không thích em? Nếu anh ấy thật sự chán ghét em, sẽ chịu nhìn em lâu hơn một cái liếc mắt sao? Chịu dẫn em đi gặp bạn bè của anh ấy, người nhà của anh ấy à? Chịu dẫn em ra ngoài chơi sao? Chịu lên giường với em sao? Nhan Tịch càng nói càng hăng, nhìn bộ dạng mơ hồ này của Úc Tử Duyệt. Cô rất muốn dội cho cô nàng một chậu nước lạnh, để tỉnh ra. Lời nói của Nhan Tịch, khiến trái tim Úc Tử Duyệt run lên một cái. Úc Tử Duyệt, em cũng đừng dối dám nữa, đừng bị cái cô Hạ Tĩnh Sơ gì đó làm cho hồ đồ. Người phụ nữ kia không đơn giản đâu. Thôi chị về nhà gõ chữ đây, khi nào rảnh sẽ lên lớp cho em một khóa giáo dục tư tưởng, em nên biết chừng mực đó. Nhan Tịch nói xong, tức giận thở một hơi, sau đó rời đi. Để lại mình Úc Tử Duyệt kinh ngạc đứng ở đó. Máy vi tính của tôi. Nhan Tịch sững sờ nhìn chiếc túi của mình bay vào đài phun nước ở đại sảnh lầu 1 của câu lạc bộ xạ kích. Cả trái tim cũng như chiếc máy tính bảng cùng rơi vào đó, lạnh thấu xương. bản thảo của cô. Bản thảo còn ở trong đó. Nhan Tịch giống như phát điên xông lên trước, không chút do dự nhảy lên lan can, hạ hai chân xuống, đi tới trung tâm đài phun nước. Bởi vì đáy ao có rêu xanh cùng đá nhỏ, thiếu chút nữa cô đã ngã xuống. Vừa trở về lấy vài thứ, Lục Khải Chính kinh ngạc đứng sững lại, nhìn cô gái nhỏ mặc một bộ đồ công sở thế nhưng không chút do dự nhảy xuống nước. Điên rồi sao? Trời lạnh như thế này, vậy mà mặc nguyên quần áo đi xuống nước. Chỉ bởi vì một vài thứ vô dụng. Chị làm gì vậy? Úc Tử Duyệt xuống lầu, nhìn thấy Nhan Tịch thế nhưng đứng ở trong đài phun nước, liền vội vàng tiến lên, giật mình hét to. Duyệt Duyệt, bản thảo của chị, bản thảo đều ở trong đó, làm sao bây giờ? Nhan Tịch thấy Úc Tử Duyệt thiếu chút nữa khóc lên, tất cả dữ liệu của cô đều ở trong máy tính bảng. Ngày mai trang web sẽ tổ chức một buổi đề cử lớn, phải cập nhật 3 vạn chữ đó. Nhan Tịch lòng như lửa đốt, hốc mắt phiếm hồng, nhưng căn bản không ý thức được mình đang đứng trong dòng nước lạnh lẽo, chỉ mải đứng đó loay hoay vớt chiếc máy tính bảng đã bị nước vào. Lúc này Lục Khải Chính tiến lên, đưa tay giữ chặt hông Nhan Tịch, dùng sức nhấc cả cơ thể cô lên, lôi ra ngoài. Đều tại anh, vừa rồi là do anh đụng vào tôi đấy, trả bản thảo cho tôi. Bên trong có 5 vạn chữ đấy. Nửa người Nhan Tịch dưới ướt đẫm, trừng mắt nhìn đầu sò trước mắt, tức giận quát. Lòng như lửa đốt, cô sải chân định lao đi, ầm ĩ cùng người kia cũng vô dụng. Bây giờ phải nghĩ biện pháp lấy bản thảo ra mới được. Chị định đi đâu vậy? Úc Tử Duyệt cau mày, nóng nảy thay Nhan Tịch. Cô biết người này cực kỳ quan tâm đến gõ chữ, cũng chính là viết văn, nghe nói mỗi tháng hơn phân nửa nguồn thu đều là tiền kiếm được nhờ vào viết tiểu thuyết. Chị đi tìm người sửa. Nhan Tịch vội vã nói xong, sải bước đi về hướng cửa. Dọc theo đường đi, nước trên người rơi xuống ướt nhẹp. Mọi người lui tới đều lấy một loại ánh mắt kỳ dị quan sát cô, nhưng cô hoàn toàn không để ý chút nào. Úc Tử Duyệt đang muốn đuổi theo, ai ngờ Lục Khải Chính lại xông lên trước. Cô cũng theo sát đó. Tôi sẽ đền cho cô chiếc máy tính này. Đền cho tôi. Bản thảo 5 vạn chữ, anh lấy gì đền? Nhan Tịch tức giận hất Lục Khải Chính ra, thấy một người phụ nữ lạ mặt hét to với ông chủ bọn họ, mấy cô gái trước đài phun nước đều kinh ngạc nhìn Nhan Tịch một thân nhếch nhác. Trong máy vi tính của chị Nhan có tài liệu rất quan trọng. Lúc này Úc Tử Duyệt tiến lên, giải thích với Lục Khải Chính. Cô ấy là bạn của em. Lúc này Lục Khải Chính mới phản ứng được, Úc Tử Duyệt vội vàng gật đầu. Cô đi theo tôi. Tôi bảo đảm sẽ giúp cô khôi phục lại mọi thứ bên trong. Lục Khải Chính nói xong, kéo Nhan Tịch rời đi. Úc Tử Duyệt một mình đứng ở đại sảnh, cũng không biết Lăng Bắc Hàn đi đâu. Cô tâm sự nặng nề rời khỏi câu lạc bộ xà kích, chỉ thấy ở bãi đậu xe đã không còn bóng dáng chiếc Hammer của Lăng Bắc Hàn. Trời dần tối, ngày 14 tháng 12 những đôi tình nhân trên đường đặc biệt nhiều. Thoạt nhìn đều là những sinh viên đại học, có nữ sinh trên tay đang cầm hoa hồng, có người cầm trên tay chocolate. Hôm nay hình như là Valentine. Úc Tử Duyệt không khỏi nghĩ tới Lăng Bắc Hàn, càng nghĩ càng thấy tức giận. Anh bỏ lại mình rời đi như thế, chị Nhan còn nói anh thích mình cơ đấy. Thích cái mông á? Ngay trước mặt bạn tốt của cô liền bỏ cô lại. Úc Tử Duyệt càng nghĩ càng giận, trong lòng ủy khuất. Lúc này tiếng báo có tin nhắn vang lên, cô cúi đầu là số là gửi tới. 7 giờ tối nay gặp nhau ở phòng Thiên Trường Địa Cửu trong nhà hàng Tây Thủy Thượng. Nhìn tin nhắn, Úc Tử Duyệt buồn bực, không phải Lệ Mộ Phàm đó chứ? Chẳng lẽ là Lăng Bắc Hàn? Cũng may, cô đủ cơ trí, kéo xuống lịch sử cuộc gọi phía dưới, trên đó hiển thị số này ngày hôm qua đã gọi tới, xác định là Lăng Bắc Hàn, cô mới phát giác được mình không có làm việc gì sai. Nhà hàng Tây Thủy Thượng, phòng Thiên Trường Địa Cửu. Anh muốn mời mình đi ăn cơm sao? Tên của phòng kia, vừa nghe chính là phòng dành cho tình nhân thì phải. Tối nay mời em ăn cái gì vậy? Đương nhiên chính là thịt bò bít tết em thích ăn nhất. Úc Tử Duyệt nhìn một đôi tình nhân đi ngang qua đang thảo luận, nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt bọn họ. Cô nhớ tới Lăng Bắc Hàn, trong đầu bắt đầu ảo tưởng về bức tranh bọn họ ăn bữa tối dưới ánh nến. Cái tên lính xấu xa này còn biết lãng mạn kia đấy. Tâm tình Úc Tử Duyệt bỗng khá hơn, trong lòng có chút vui vẻ, cũng bắt đầu âm thầm mong đợi buổi hẹn hò tối nay. Duyệt Duyệt, đi tới đi lui, từ phía sau lưng truyền đến một đạo âm thanh quen thuộc, Úc Tử Duyệt xoay người, nhìn thấy Hạ Tĩnh Sơ mặc một chiếc áo khoác kaki dài, thân hình thon thả cao gầy. Thật là trùng hợp, chỉ đi dạo phố à. Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt nhìn thấy Hạ Tĩnh Sơ kia, lòng của cô không khỏi lục bục trầm xuống, có chút chán ghét. Nhìn thấy Hạ Tĩnh Sơ, tâm tình vừa tốt lên lại mờ mịt rồi, cứ có cảm giác mình là một người thứ ba. Ừ, hôm nay rảnh rỗi, nên một mình ra ngoài đi dạo. Hạ Tĩnh Sơ nhìn Duyệt Duyệt, trên mặt nhuộm nụ cười rực rỡ, chỉ là trong nụ cười đó lại mang theo nhàn nhạt thương cảm, nhất là đôi mắt như biết nói kia, đang nhìn một đôi tình nhân trên đường. Thần kinh luôn không ổn định, Úc Tử Duyệt không biết vì sao sao liền nhạy cảm, cứ có cảm giác hình như Hạ Tĩnh Sơ là đang hoài niệm thời gian cô ấy và Lăng Bắc Hàn yêu nhau. Duyệt Duyệt, anh ớ, không phải đã về rồi ư? Sao hai người không đi chung với nhau? Hạ Tĩnh Sơ vừa đi, vừa quay sang hỏi Úc Tử Duyệt. Anh ấy, em cùng anh ấy, chúng em ai đi việc nấy? Úc Tử Duyệt chột đã nói láo, chỉ cảm thấy không nói như vậy, đối với Hạ Tĩnh Sơ mà nói, là một loại tổn thương rất tàn nhẫn. Đồng thời, trong đầu cũng nhớ tới lời mẹ chồng đã nói. Hạ Tĩnh Sơ nghe Úc Tử Duyệt nói như vậy, trong lòng mừng rỡ chỉ là ngoài mặt vẫn yên tĩnh đầy vẻ ôn hòa. Có phải chỉ làm ảnh hưởng đến hai người không? Duyệt Duyệt, thật xin lỗi, chị thật sự không còn chút ý đồ nào với anh ấy nữa. Gương mặt Hạ Tĩnh Sơ thoáng qua sự áy náy. Không, không, chị tuyệt đối đừng nói như vậy. Em mới là người không nên xuất hiện. Lúc nói câu nói này, ngoài mặt Úc Tử Duyệt cười, nhưng trong lòng lại tựa như đang dỉ máu.